Bình minh ngủ say, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực hoang dã D6 của ngôi sao mẹ và khách sạn nhỏ cũ nát đó tạo thành ký ức ban đầu của Khương Kiến Minh. Nó lớn lên đến 4 tuổi ở đó. Vào thời điểm đó, đế chế nhân loại thánh vẫn còn bạo lực. Chính khốc pháp khống chế toàn nhân loại. Tân tinh nhân loại cường hãn tàn nhẫn Odin đại đế ở tinh hệ thứ 2 thành lập thủ đô Vĩnh Viên tinh thành. Biến nó thành thiên đường của các quý tộc và nguồn gốc của con người sao mẹ xanh. Bởi vì tài nguyên đã được khai thác không còn nhiều. Gần 8% các khu vực đã được phân loại là khu vực hoang dã. Cuộc sống của người dân nghèo hơn mỗi năm. Càng không cần nói đến các thành viên của hội chim bồ câu trắng trải qua vất vả cỡ nào. Mỗi ngày đều phải tiết kiệm quần áo rụt rè. Mỗi một bước hành động đều phải lo lắng đề phòng. Sợ cứ điểm bại lộ. Trong khi duy trì sinh kế của mình, Hega tiếp tục lên kế hoạch cho các bước tiếp theo trong một nỗ lực để hồi sinh các tổ chức bị giải tán. Hơn 10 thành viên thường xuyên thắp một ngọn đèn hôn nhân có thể nói về đêm khuya. Một đêm nọ, nữ lãnh đạo cầm bút viết tay phải. Tay trái lắc lư chiếc giường nhỏ bằng gỗ. Cô không có thời gian để hát một bài hát ru cho đứa trẻ. Chỉ có thể đặt giọng nói của kế hoạch xuống mềm mại. Sử dụng cách này để dỗ con mình ngủ. Và con cái của nữ lãnh đạo. Với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt đen trong suốt. Có lẽ là một loại ý chí nào đó trong bóng tối cũng thương hại dũng sĩ bất khuất. Lưu dân ô uế Hega kia. Cơ hồ không thể lưu lại dấu vết gì trên người Khương Kiến Minh. Sự thông minh của một đứa trẻ vượt xa tuổi của mình. Một tàn nhân loại, lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, lại hầu như không gây thêm bao nhiêu phiền toái cho cứ điểm. Cho dù là một số thành viên có thành kiến với thân thế của Khương Kiến Minh, cũng không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này thật sự ngoan đến mức làm cho người ta đau lòng. Lại là một đêm mưa nữa. Những cơn mưa thưa thớt rải rác giữa những chiếc lá bên ngoài xào xạc. Mùa đông sắp bắt đầu. Có lẽ một thời gian nữa, mưa sẽ chuyển sang tuyết. Mẹ, chú Đan nói rõ ba Minh là người xấu. Trong phòng chỉ có một giường đơn giản và một đôi bàn ghế. Trên bàn là một ngọn đèn, một bộ não ánh sáng, hai cuốn sổ tay và một vài cây bút. Người phụ nữ ngồi trên bàn viết bằng bút điều kiện tiên quyết. Trên giường là con của cô. Khương Kiến Minh lăn ở giữa chăn và gối đầu. Chỉ lộ ra một bàn chân nhỏ trắng nõn. Dùng ngón chân nhẹ nhàng ôm lấy góc áo mẹ. Giọng nói của đứa trẻ tóc đen ngút ngút. Anh ta làm chuyện xấu với mẹ. Mới có Minh Minh. Cho nên Đan thúc cùng Lâm Di bọn họ giết chết ba. Hega dừng một chút. Đưa tay bắt lấy chân đứa nhỏ. Nhét vào trong chăn che lại. Là Đan cùng ngươi nói những thứ này. Không phải. Rõ ràng mình nghe thấy. Ánh sáng chiếu vào đầu giường và tường cũ nát. Kéo bóng đen của phụ nữ và trẻ em dài. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tiểu hài tử từ nhỏ bị đói, chịu lạnh. Thân thể không thể coi là tốt biết bao. Hega sau đó thở dài. Người phụ nữ đứng dậy. Đến với con trai mình. Vuốt ve lưng của đứa trẻ. Minh Minh, hôm qua con trộm súng của mẹ chơi. Đúng không? Sau đó, mẹ nói với con như vậy là không đúng. Hiện tại rõ ràng biết súng rất nguy hiểm. Hơn nữa tùy tiện động đồ của người khác cũng không thể. Có phải là như vậy hay không? Nhưng nếu mẹ không nói với Minh Minh thì sao? Rõ ràng không có cách nào biết đó là không đúng. Giọng nói của người phụ nữ giống như nước mùa xuân róc ẩm. Cô cởi áo khoác và giày dép ra. Cũng chui vào trong chăn. Mở rộng cánh tay ôm bảo bối của mình. Ba Minh Minh cũng có đạo lý giống nhau. Nếu như ba ba có thể giống như Minh Minh. Lúc còn rất nhỏ có người thương hắn yêu hắn. Thường xuyên ôm hắn. Hôn hắn. Dạy cho nó cái gì là đúng. Cái gì là sai. Mẹ kia tin tưởng. Ba nhất định sẽ không làm chuyện xấu. Khương Kiến Minh bò tới. Gối lên cánh tay mẹ vươn ra. Phải không? Hega nhướng mày nở nụ cười. Dùng ngón trỏ chọc chọt vào má con trai. Đương nhiên rồi. bởi vì sinh ra rõ ràng là đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy à? Khương Kiến Minh chớp chớp hai mắt, nghiêng đầu hỏi, đó chính là bà nội của Minh Minh không dễ chịu sao? Đáy mắt Hega hiện lên một tia thương cảm, nàng sờ sờ mái tóc đen của con trai, lẩm bẩm nói, nếu như vậy thì tốt rồi, nhưng rất có thể, khi còn bé, bà nội của Minh Minh cũng không thể có người yêu cô. Dạy cô, đây là thời đại này, cũng là vết sẹo của toàn bộ nền văn minh nhân loại. Đêm đã khuya, mưa bên ngoài quả nhiên biến thành tuyết, nỗi buồn khổng lồ và không thể chống đỡ. Thừa dịp mưa và tiết ẩm ướt thổi vào khách sạn bị hỏng này, bao phủ hai mẹ con. Hega tắt đèn, kéo tấm chăn mỏng bông bọc lấy thân thể nhỏ bé của Khương Kiến Minh. Lại dùng sức đem sừng chăn làm chắc. Minh Minh, buổi tối ngủ lạnh sao? Không lạnh, thật sao? Nhưng da thịt trong ngực rõ ràng là lạnh. Hega chỉ có thể nhịn được sự chua xót của chóp mũi. Ôm chặt Khương Kiến Minh vào ngực mình, hy vọng nhiệt độ cơ thể của cô có thể mang lại một tia ấm áp cho đứa bé trong mùa đông giá rét. Cô nhắm hai mắt lại, vùi đầu lẩm bẩm nói, Minh Minh, mẹ muốn thay đổi thế giới. Rõ ràng, mẹ thực sự rất muốn nghĩ. Nhưng mà lúc này, Bạch Bồ Câu Xích Diệp Hội sớm đã vô lực hồi thiên. Ngay cả thời gian không tính là tốt này cũng không thể lâu dài. Đối mặt với sự truy bắt của đế quốc, đám người Hega chỉ có thể sáng ra robot gấp lại, vừa chiến vừa lui, mà đứa con trai của vị lãnh tụ trẻ tuổi kia, vội vàng bị nhét vào kho giảm áp của robot, thậm chí ngay cả mê cũng không đánh. Vào lúc đó, thiết kế robot sẽ không cân nhắc tiêu chuẩn thể chất của con người tàn tật, càng không có khả năng chiếu cố đến một đứa trẻ tàn nhân loại mới 4 tuổi. Bọn họ dùng robot liên tục tiến hành 3 lần nhảy vọt, nửa đường kịch chiến ở vũ vực 2 lần, sau đó lại là 5 lần nhảy vọt, chờ rốt cục vứt bỏ truy binh, chậm áp lực mở ra, tiểu hài tử bên trong đã thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch nhắm thở, móng tay của ông đã được cuộn tròn và nứt, với máu loang lổ, mà bên trong kho chậm áp lực, khắp nơi đều là huyết thủ ấn do dãy giụa cùng vỗ vỗ lưu lại. Hega sụp đổ ngay tại chỗ, nữ lãnh đạo nhiều lần bị thương nặng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Ôm đứa bé cất tiếng khóc lớn, khi đó nàng cũng không thể biết. Đối với Khương Kiến Minh mà nói, đây chỉ là khởi đầu của đau khổ. Đại bộ đội không có khả năng vì đứa nhỏ mà dừng lại. Khương Kiến Minh mới được cứu trở về nửa hơi thở, robot liền không thể không tiếp tục hành quân. Cuối cùng, dư đảng của Bạch Bồ Câu Xích Diệp Hội lựa chọn noi theo vũ đạo. Sau khi giải rác mấy cỗ lực lượng khắp nơi hội hợp, lấy một chiếc tinh hạm cỡ lớn còn sót lại làm chỗ dựa, lưu lạc trong vũ trụ, hai mẹ con Hega một lần nữa ổn định cuộc sống. Nhưng thân thể Khương Kiến Minh đã bị hủy. Tiểu hài tử vốn có chút suy dinh dưỡng, lần đó trùng động nhảy lên càng hung hăng làm tổn thương căn cơ. Bác sĩ nhìn thấy đều nhao nhao lắc đầu, thậm chí có người trực tiếp tuyên án. Đứa nhỏ này có thể sống qua 35 tuổi coi như là may mắn. Cái khác thì không cần phải suy nghĩ, kéo loại thể chất này, không có khả năng làm thành chuyện gì. Các thành viên khác của Hiệp hội Lá Đỏ Chim Bồ Câu Trắng, thái độ đối với Khương Kiến Minh cũng vi diệu không kém. Một mặt, ông thực sự là đứa con duy nhất của một nhà lãnh đạo với máu. Nhưng mặt khác, hắn là sản phẩm của sỉ nhục, lại là một tàn tinh nhân loại bệnh nhược vô lực. Chỉ có thể nói, không có gì ngoài gánh nặng. Chỉ có Hega, vẫn yêu anh ta mà không có khúc mắc. Bà tự mình dạy con trai mình biết chữ và đọc sách, miêu tả lịch sử hàng ngàn năm chiến tranh và hòa bình của nhân loại dưới bầu trời đầy sao. Và đạo đức ngày xưa không còn ai quan tâm trong thời đại này. Thành thật mà nói, trình độ học vấn của trẻ em của bà Hega thực sự không dám khen ngợi. Có lẽ trên đời này sẽ không bao giờ có một người mẹ thứ hai nữa. Sau khi nói chuyện với một đứa trẻ 5-6 tuổi về chủ đề nhân quyền, bình đẳng, lại yêu cầu con trai học thuộc về bộ quy định binh pháp thời đại ngôi sao mẹ xanh cũ. Có đôi khi, Ngay cả mấy thành viên của hội xích diệp chim bồ câu trắng có thành kiến với Khương Kiến Minh, nhìn trong lòng cũng không được tự nhiên. Thế nhưng tất cả đều kế tiếp, tiêu hóa hết. Có đôi khi, hắn sẽ ôm não sáng ngồi ở bên cửa sổ mạn tàu tinh hạm, yên lặng nhìn bên ngoài mênh mông tinh không, hoặc cầm sa bàn mô phỏng làm đồ chơi, một mình loay hoay hơn nửa ngày, cho đến khi mẹ đến tìm anh. Thời gian đã trôi qua 3 năm, 40 năm lịch của cựu đế quốc, một thảm kịch mới đã diễn ra. Chim bồ câu trắng lá đỏ sẽ chia rẽ nội bộ đảng, không công tự phá. Kết cục này ai cũng không ngờ tới, nhưng tựa hồ lại là hợp tình hợp lý. Chỉ có thể nói như vậy ba. Hega là một người theo chủ nghĩa duy tâm quá tinh khiết và không chịu khuất phục. Nhưng theo dõi của nàng, càng nhiều hơn chỉ là phàm nhân. Nhiều nhất là có thêm chút dũng khí cùng lý tưởng phàm nhân. Cho nên càng nhiều người không cách nào lý giải vì sao Bạch Bồ Câu Xích Diệp lại bị đả kích đến chỉ còn lại một chiếc tinh hạm cuối cùng. Lãnh tụ còn phải cố chấp lấy trứng chọi đá, tiếp tục đối kháng với quái vật khổng lồ đế quốc này. Vì sao chỉ cần đế quốc lấy tính mạng của thường dân vô tội làm mồi nhử? Lãnh tụ biết rõ là cạm bẫy cũng nhịn không được đi cứu. Lần lượt lặp lại vết xe đổ. Tại sao đối với những người tàn tật hoặc già yếu bị tàn tật trên đường đi, trước khi tìm được phương pháp an trí thích hợp, lãnh đạo thà rằng mình đói bụng, cũng nguyện ý giữ lại bọn họ ăn cơm trắng. Chuyện như vậy, hết lần này đến lần khác, thành viên không chịu nổi càng ngày càng nhiều. Nữ nhân này thật ngu xuẩn, lập luận như vậy tích lũy, bùng nổ, trở thành nguyên nhân gốc rễ của nội loạn. Vì thế, Khương Kiến Minh 7 tuổi, lãnh tụ của Bạch Bồ Câu Xích Diệp hội đổi chủ, mẹ con Hega bị đuổi ra khỏi tinh hạm. Mẹ con không có nơi nào để đi, chỉ có thể trở về ngôi sao mẹ xanh. Không biết đã trốn tránh bao nhiêu góc phố bẩn thỉu, bao nhiêu lần nhịn đói. Cuối cùng lưu vong đến khu vực hoang dã xa xôi và hỗn loạn nhất Z2Y. Đó là ngày thứ 3 khi đến Z2Y. Một vị tàn tinh lão nhân ập ầm ầm, cả người bẩn thỉu bò bên đường, hèn mọn như con kiến hôi. Ông khóc nức nở và yêu cầu hai mẹ con ngăn cản họ để được giúp đỡ. Hega không chút do dự phân ra không có nhiều thức ăn còn lại, đỡ ông lão nghỉ ngơi bên đường. Vào đêm lạnh lẽo, cô để cho ông già đến gần để sưởi ấm. Một tay ôm con trai mình, một tay ôm ông già xa lạ. Lúc rạng sáng, sự dao động của các hạt tinh thể khác thường đánh thức Hega. Xa xa trời còn chưa sáng, cỏ dại xương như nước mắt. Lão nhân bên cạnh hai mắt lồi lõm, tay chân co giật. Một giây sau cả người bắt đầu sinh trưởng tinh cụm. Có lẽ là quá khát vọng trước khi lâm chung một chút an ủi, hắn giấu giếm sự thật mình là bệnh nhân mãn tính tinh loạn giai đoạn cuối. Một giây kia điện quang thạch hòa, nữ nhân chỉ kịp dùng tinh cốt đẩy nhi tử ra xa nhất. Vào ngày thứ 3 đến khu vực hoang dã Z2, một ông già vô danh đã chết bên đường. Một người mẹ với con trai bị nhiễm bệnh mãn tính, năm 43 tuổi. Phòng thí nghiệm ám tranh xám. Bệ hạ, thưa bệ hạ, ngài làm ơn. Hoàng đế đi theo thí nghiệm áo bám trắng, bước nhanh xuyên qua bên trong phòng thí nghiệm cơ mật. Nhiều năm trôi qua, Odin già đi rất nhiều. Ngay cả khi phẫu thuật di truyền có thể giữ cho anh ta một khuôn mặt khỏe mạnh, nhưng đáy mắt mệt mỏi cùng tang thương là không che giấu được. Tinh loạn triều không ngừng bộc phát, kết nối thí nghiệm thất bại. Vũ đạo cùng Bạch Bồ Câu Xích Diệp hội các người phản kháng tăng lên. Con cháu không chịu thua kém, thần hạ chỉ biết ngất hiệp. Tất cả đều kích thích thần kinh của Bạo Quân, làm cho hắn càng ngày càng hỉ nộ vô thường, thị sát đa nghi. Cho đến ngày hôm đó, phòng thí nghiệm ám xám khẩn trương bẩm báo hoàng đế. Đầu tiên là 5 năm trước, một phôi thai đã sống sót, cách thủy tinh của phòng thí nghiệm vô trùng. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy bộ dáng trong kho nuôi cấy. Từ tinh thể tụ tập đến tinh thể tinh khiết sinh ra cốt huyết da thịt người. Mỗi ngày nó đều giãy giụa, phát ra tiếng kêu thảm thiết không tiếng động. Lột xác dưới thí nghiệm thống khổ. Các thí nghiệm lặp đi lặp lại sử dụng thuốc và bức xạ để kích thích ý thức thuộc về con người. lần lượt đổ đầy nhiều hạt tinh thể hơn, cho đến khi hàm lượng hạt tinh thể vượt xa giá trị cực hạn. Đột phá hết cái này đến cái khác không có khả năng. Đến lúc này, nó đã không thể gọi là nhân loại. Đương nhiên càng không thể gọi là hạt tinh thể, là một quái vật biến dị trạng thái kết hợp. Chỉ một giờ trước, kho nuôi cấy phát nổ, kính phòng thí nghiệm bị máu bắn đầy. Trong tiếng la hét của người thử nghiệm, các tinh thể ngay lập tức phát triển hơn một nửa phòng thí nghiệm. Và bắt đầu, tô màu, màu tinh thể, là biểu tượng của tinh thể mới của con người. Khi Odin xông vào, tất cả các nhà khoa học và thí nghiệm tụ tập bên ngoài cửa sổ kính. Các ngươi đã làm cái gì? Bệ hạ thứ tội, người phụ trách hoảng sợ quỳ xuống đất. Chúng ta cái gì cũng không làm. Ngay cả thao tác thông thường hôm nay cũng chưa bắt đầu. Nó đột nhiên tự phát như vậy. Bên trong phòng thí nghiệm, vật chất tinh hóa màu vàng đỏ dị trạng ngưng tụ ở chính giữa. Nhiệt độ cao dẫn đến xương trắng cuồn cuộn mà lên. Trung ương mơ hồ có một cái bóng. Đó là một đứa trẻ con người đẹp đến tận cùng. Đôi mắt của nó khép lại. Ngũ quan thâm lôi mà sắc bén. Da thịt hơn tuyết. Mái tóc dài màu vàng trắng như lưu loát chảy xuôi trên tinh lăng đâm về phía bốn phương. Nhưng chỉ có nửa người trên đến ngực. Dưới thắt lưng đều là một mảng lớn tinh thể xích kim. Tựa như thần thú đầu rắn trong truyền thuyết. Hoàng đế Odin âm trầm tiến lên. Nhìn về phía sản phẩm của phòng thí nghiệm này. Hắn không nhúc nhích nhìn. Không nói một lời. Hoàng đế vốn mới xuất hiện lão thái. Tựa hồ trong yên tĩnh như vậy càng thêm già nua. Thưa bệ hạ, người phụ trách cao nhất sợ hãi cúi đầu. Odin bỗng nhiên mở miệng. Trong giọng nói cảm xúc khó lường. Nếu giết chết cái này, còn có thể căn cứ vào số liệu làm ra cái thứ hai sao? Người phụ trách cao nhất ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ vài giây từ ngữ. Mới gian nan nói. Đây là vấn đề xác suất. Bệ hạ, chúng tôi mất 20 năm để chết gần 10.000 phôi thai để có được cái này. Nhưng ý chí của nó vượt xa mức trung bình. Cho dù sử dụng số liệu giống nhau tái hiện, cũng không thể cam đoan 20 năm tới còn có thể đạt được thứ hai. Chấm, giây tiếp theo, đứa trẻ trong tinh thể mở mắt ra. Con ngươi là màu xanh lá cây trong vắng lạnh lẽo. So với ánh mắt áo đinh sáng hơn một chút, giống như phỉ thúy ngưng xương. Hoàng đế nhìn nó cũng nhìn hoàng đế. Khóe miệng Odin không tiếng động cong lên. Cổ họng chấn động phát ra tiếng cười nhẹ âm trầm. Thì ra, ha ha ha, thì ra là ngươi a. Ký ức của 20 năm trước là ở phía trước. 8 phút thời gian không gian rối loạn. Thiếu niên tóc đen đến từ tương lai kia. Quyển sách lịch sử như nguyền rủa kia. Một trang kia, tân vương oai hùng. Đó là nó. Hóa ra nó đã được tạo ra bởi chính mình. Bỗng nhiên, dưới ánh mắt hoảng sợ của các nghiên cứu viên, đại đế ngửa mặt cười điên cuồng. Giờ khắc này Odin nhìn thấy đường ray lịch sử. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng là có thể quyết định phương hướng đi về phía trước. Sự tồn tại của đế chế của ông treo trên đầu lưỡi của mình. Và sự tồn tại của con người cũng treo trên đầu lưỡi của mình. Đôi mắt đen của thiếu niên tàn nhân loại từ 100 năm sau nhìn chăm chú vào hắn. Trong suốt đến mức khiến lòng hắn như đao cắt. Tại sao ông lại khóc? Thưa ông, quái vật, tạp chủng, áo đinh đi về phía trước một bước. Đáy mắt mang theo ý cười nghiêm túc. Nhiều năm như vậy, đau quá, phải không? Oán hận phải không? Nói cho ngươi biết, tất cả thí nghiệm này đều là mệnh lệnh của trẫm. Có phải rất muốn giết trẫm không? Đối diện, lông mi của đứa nhỏ nửa người nửa tinh thể giật giật. Phát ra âm tiết có chút quái dị. Giết, nó mặt không chút thay đổi nâng bàn tay đẫm máu lên. Dán lên trên thủy tinh. Giết, ngươi, nó có thể nói chuyện. Một nhà khoa học sợ hãi. Từ khi nào nó đã học được ngôn ngữ của con người? Sau một khắc, xích kim tinh cốt từ sau lưng hài tử bạo phát. Kính cường lực trong phòng thí nghiệm vỡ vụn. Ngàn vạn mảnh vỡ phản chiếu đôi mắt xanh lạnh như băng vô cơ kia. Đây là tiếng chuông đầu tiên của thế kỷ mới. Bạo chúa hoảng hốt thầm nghĩ. Những người thực nghiệm xung quanh đều sợ hãi kêu lên. Áo đinh nổi giận gầm lên một tiếng. Hai quyền vung lên trước, tinh cốt đỏ tươi cùng xích kim sắc va chạm, phát ra tiếng vang chói tai như kiếm minh. Một kích là chia, vàng đỏ tươi và các mảnh vỡ màu đỏ tươi bắn tung tóe xung quanh. Odin một chân lùi lại một bước, quái vật đối diện nứt nẻ và sụp đổ. Lực lượng lại cơ hồ ngang nhau. Hai trung đội vệ binh phía sau hoàng đế đồng thời giơ súng lên. Bạo chúa giơ tay lên, ra hiệu cho lính canh thu hồi vũ khí. Ông nhếch miệng, không được thô lỗ. Từ nay về sau, nó chính là hài tử của trẫm. Bệ hạ, Odin vặn cổ tay, đi về phía con quái vật nhỏ đối diện. Vừa đi vừa nói, tên của nó, tên tôi là Kaios, hoàng tử Kios, hoàng tử điện hạ. Người phụ trách tối cao kinh hãi nói, bệ hạ, nhưng nó, câm miệng lại, nhìn đi, trẫm muốn quái vật này trở thành sát thần chân chính, cùng với kẻ chinh phục bất bại. Thuận tiện nói cho trẫm cái kia đại nhi tử bất thành khí. Tiếp tục phế vật đi xuống đi. Thánh nhân loại đế quốc còn có 20 năm thời gian để cho hắn ngồi ăn núi không? Bạo chúa híp mắt, giọng điệu lười biếng nói. Ông bước qua kính vỡ và đi về phía con quái vật nhỏ ở phía trước của mình. Ánh mắt, Kaios, nhìn chằm chằm hoàng đế tới gần. Tinh cốt quanh người nó sắc bén lên. Đồng thời nhanh chóng nóng lên. Giống như nham thạch nóng chảy. Odin lắc đầu, cười lạnh nói. Đừng náo loạn, tiểu tử kia, ngươi bây giờ còn không giết được trẫm. Nhưng nó không quan trọng. Từ nay về sau, trẫm đến dạy ngươi. Ma quỷ nên giết người như thế nào, cách chương.